Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, bàn về đột phá cách thức tầm quan trọng. Takagi Yuriko tiếng nói rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Zen trên người. Zen nhàn nhạt mắt nhìn kia Takagi Yuriko. Lại nhìn một chút phía sau mình vậy có nhiều chút ý động Rei Miyamoto. Lại gật đầu một cái. Tạp Mi Chí Mi trùng nhìn dáng dấp Rei còn chưa nguyện buông tha hy vọng. Muốn đi vào tìm cha của hắn có hay không ở bên trong đi. Phía trước dẫn đường. Zen nhàn nhạt mở miệng. Bước đi về phía trước đi. Takagi Yuriko thấy vậy. Chính là lộ ra một đạo xinh đẹp tươi cười. Liền vội vàng làm thủ thế. Rồi sau đó hướng bản thân trượng phu tỏ ý liếc mắt. Lại tại đi trước dẫn đường. Trải qua trước sự tình. Những người này nghĩ đến cũng không dám làm cái gì động tác nhỏ. Đi vào nhượng Saya Takagi bồi bồi cha mẹ của nàng. Nhượng Ray tìm một chút phụ thân nàng ngược cũng không sao. Huống chi, Zen hiện tại cũng cần phải hỏi một chút hệ thống. Trước đạo kia thanh âm nhắc nhở rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại Takagi Yuriko mấy người dẫn đường hạ. Mấy người rất nhanh liền tiến vào Takagi trong phủ. Lớn nhất kia giữa biệt thự kiến trúc. Nói là biệt thự. Kỳ thực cũng không kém có thể nói là lâu đài. Dù sao kia lối kiến trúc. Cũng đúng là phỏng theo lâu đài phong cách xây dựng. Tiến vào Takagi trong nhà sau. Zen cũng không để ý những người khác. Một mình đi vào bên trong một gian phòng khách đóng cửa phòng. Zen nằm ngửa ở trên giường. Nhắm hai mắt. Hệ thống. Trước ngươi đạo kia thanh âm nhắc nhở. Là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là đẩy diễn xuất thích hợp nhất ta đường? Keng, siêu cấp aura hệ thống hết sức trung thành là ngài phục vụ ký chủ. Thích hợp ngài nhất đường. Cũng chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Nguyên bản, bổn hệ thống đã sớm nghĩ coi là tốt ngài trưởng thành đường đi. Nhượng ngài hấp thu thập vĩ dinh Churiki. Thể nghiệm thoáng cái lục đạo cấp lực lượng. Rồi sau đó dựa vào bản thân trở thành lục đạo cấp cường giả. Tại cuối cùng hệ thống sẽ động dùng sức mạnh. Trợ giúp ký chủ hấp thu Kaguya. Đem Kaguya lực lượng thôn phệ. Lau đi Kaguya thần trí. Nhưng là, ra ngoài hệ thống dự đoán là, ký chủ tại thực lực vì đạt được tới đỉnh đỉnh lúc. Liền đi ra bản thân con đường. Đem hệ thống nguyên bản định ra đường đi toàn bộ hủy bỏ. Bất quá bởi vì bổn hệ thống, vốn là phụ trợ ký chủ thành là tối cường người. Cho nên tại ký chủ đi ra bản thân con đường sau đó, hệ thống vẫn tại suy diễn chính xác nhất, thích hợp nhất ký chủ trưởng thành đường đi, giúp ký chủ tiết kiệm hạ tự đi mầy mò thời gian. Cũng tránh khỏi ký chủ đi nhầm một bước, ngã vào ban dâu vực sâu, chỉ là bởi vì ký chủ đường là muôn vàn thế giới chính giữa. Độc nhất như nhau, cho nên hệ thống hoa phí thời gian rõ dài, đến nay mới suy diễn xong, coi như trước ký chủ không có ý định tự đi xuyên qua. Tại hệ thống suy diễn xong trước, hệ thống cũng biết sử dụng chính mình lực lượng, đem ký chủ mang đến cái này High School of the Dead các loại tựa như cấp thấp bên trong thế giới. À, thật sao? Như vậy ngươi bây giờ suy diễn thành công? Như vậy ta tới thế giới muốn đi đâu? Nghe được hệ thống nói, Zen mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Chẳng qua là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, là ký chủ, hệ thống đã suy diễn xong, tới thế giới, đúng là champion thí thần giả. Thế giới, thí thần giả, sao? Zen chân mày hơi nhíu lại, trong đầu hồi tưởng liên quan tới thí thần giả tin tức. Thí thần giả cái thế giới này. Đối với ta có cái gì trợ giúp? Ký chủ ngài cho là ngài hiện tại là dạng gì tồn tại? Dựa theo ngài từ trước thấy vân vân đem so sánh, ta bây giờ là nhân vật gì? Zen nghe vậy cũng là không nhịn được ngẩn ra. Sau đó chính là chân mày sâu mặt nhăn. Trần chờ chốc lát, nếu như nói theo ta lúc trước xem qua điện ảnh vân vân đem so sánh nói. Ta hiện tại trạng thái, giống người mà không phải người. Tựa như tiên không phải là tiên, tựa như thần không phải là thần, nhưng lại không gọi được là ma. Cảm giác có chút, tứ bất tượng, Mặc dù đang Hokage trong thế giới, có thể nói không gì không làm được. Nắm giữ bản nguyên ngôn xuất pháp tùy. Nhưng là tại đi tới nơi này cái High School of the Dead sau đó. Lại, chỉ có thể nói là một cái cường giả. Mà cũng không thần, các loại. Ừ, đúng như ký chủ từng nói. Ngài hiện tại hình thái. Có thể nói là tân nhân loại. Nhưng cũng không phải là tân nhân loại. Sinh mạng hình thái. Nhất đến gần là thần, loại này tồn tại. Mà thích hợp nhất ký chủ đi. Cũng là thần, con đường này. Ký chủ bởi vì ký chủ ngài kia đột phá cách thức. Đưa đến ký chủ ngài thoát khỏi thể xác phàm tục. Đem nhục thân cường độ sinh mạng hình thái vân vân. Tăng lên tới một cái độ cao mới. Đạt tới thần, trình độ này. Nhưng trừ những thứ này ra, ngài những phương diện khác, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là thần. Thông tục mà nói, cũng chính là nhục thân thành thần. Ừ, đương nhiên, ngài bây giờ có thể lượng lượng, muốn so thông thường mà nói thần phải nhiều, nhưng chất lại xa xa chưa đạt tới. Cũng không có thần, có thần tính, thần cách, khái niệm cùng pháp tắc. Đây cũng là ký chủ ngài lựa chọn đột phá cách thức tệ đoan. Mặc dù nhảy một cái thành thần, nhưng lại bị kẹp tại thần cái này bình cảnh trên. Chỉ có làm ra lựa chọn tiên, thần, ma, ba đường đi một người trong đó. Mà sau sẽ trong đó nào đó một con đường sở hữu nên nắm giữ hết thảy đều nắm giữ. Mới có thể tiếp tục trưởng thành. Bằng không ký chủ trừ phi có cái gì đặc biệt đại kỳ ngộ. Bằng không túc chủ tướng vĩnh viễn bị kẹp tại thần cái này tầng thứ. Đương nhiên, cũng bởi vì này loại đột phá cách thức, có được có mất, mặc dù đang toàn bộ nắm giữ trước, ngài tăng lên sẽ không quá lớn, nhưng một khi toàn bộ nắm giữ, sẽ cùng ngài ban đầu một dạng, liên tục vượt mấy cái tầng thứ. Nếu so với dụ nói, người bình thường thành thần, đến từ mới sinh thần trưởng thành, nhưng ký chủ chỉ cần toàn bộ nắm giữ. Như vậy đến lúc đó sẽ trực tiếp đạt tới thần, hệ thống trong nhất điểm. Chủ thần, thậm chí là cao hơn tầng thứ. Thật sao? Gen nghe kia hệ thống giải thích, nghe sửng sốt một chút, luôn có một loại, bị dao động cảm giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy có đạo lý. Nếu như ta nhớ không lầm nói, thí thần giả thế giới, tựa hồ có cái gì Pandora đại mật pháp cái gì? Nhân loại đánh chết không theo thần sau đó, liền có thể thu được cái gì cái gọi là quyền năng đi. Nói cách khác ta đến lúc đó muốn đi săn giết những kia không theo thần lạc tương đương. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.